Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 682, Thượng Huyết Trúc Bảo Huyết Nguyệt Máu Tươi Thịnh Yến. Huyễn ngôn điểu mỗi cái địa cầu họp thường niên sinh sôi nảy nở một lần. Đẻ trứng, một thai sản 300 triệu cái trứng. Ân, ngươi không nghe lầm, cơ bản cùng biểu thế giới trong giới tự nhiên cái loại này bởi vì động bất động liền phải đem chính. Mình hù chết mà không thể không cự lượng sinh sản phiên sa ngư không sai biệt lắm, rốt cuộc nhân ra. Là không gian 4 chiều sinh mệnh sao? Sẽ không chịu độ ẩm trọng lực những cái đó không gian 3 chiều thế giới thuộc tính ảnh hưởng. Cũng không cần xây tổ, liền tùy ý đem trứng hướng trong hư không một giải xong việc. Chỉ cần ở có linh hồn cùng tinh thần ý chí tồn tại thế giới. Chúng nó liền có thể tự sinh tự diệt sinh sôi nảy nở, đương nhiên mỗi một lần đẻ trứng tuyệt đại đa. Số hậu đại vẫn là sẽ chết non, này sống số lượng tựa hồ cùng nơi làm tổ có linh hồn sinh vật số lượng thành có quan hệ trực tiếp. Bởi vì thật lớn đẻ trứng số đếm, cho nên vô luận mỗi năm lọt vào bắt xiết số lượng có bao nhiêu. Tân một đám trứng phu hóa ra tới liền sẽ tự nhiên đền bù cái này chỗ trống, hoàn toàn không có khả. Năng xuất hiện cung không đủ cầu tình huống, thậm chí không cần nhân công nuôi dưỡng, chỉ bằng tự nhiên sinh sản liền cũng đủ nuôi sống một chỉnh viên tinh cầu dân cư, còn có một chút. Chính là, loại này kỳ ba sinh vật có thể ở trong vũ trụ tồn tại. Cũng có tập thể di chuyển tập tính, ở thỏa mãn nào đó đến nay khó có thể xác định. Mê giống nhau điều kiện khi, chúng nó sẽ mấy cái tộc đàn kết đội. Số trăm triệu kế mà rời đi chúng nó sống ở mẫu tinh, tới rồi lúc này. Loại người này xúc vô hại đại bổn điều có thể lâm thời tiếp xúc đến thứ 5 duy độ lực lượng. Gấp không gian mà ở vũ trụ chung phi hành, thậm chí toàn bộ tộc đàn xuyên qua vũ trụ cái chán. Vượt thế giới di chuyển, ở nào đó cực đoan chủ nghĩa giả cách nói chung. Chúng nó loại này tập tính, giống như là virus giống nhau ở chư thiên vạn giới truyền bá cảm nhiễm. Đầu, cuối cùng chính là bắt xiết phí tổn, tuy rằng này đó xuẩn điểu cực kỳ hào trào lại đáng giá. Nhưng đây là nhằm vào với không có chúng nó hơi thở thế giới mà nói. Ở những cái đó huyễn ngôn điểu lan tràn thế giới, là cái trong núi dã nhân đều sẽ chảo mấy chỉ đảm đương cơm chưa? Tự nhiên không có thị trường vừa nói, mà đối với những cái đó muốn tiến xuất khẩu kiếm lời thương. Nhân mà nói, vừa thế giới vận chuyển là một cái cơ hồ vô giải nan đề. Vô luận ở thế giới nào, tuyệt đại đa số sinh linh đều không thể có được như vậy năng lực đến nỗi cao giai la mát trò chơi. Đoàn đội hoặc là chúng ta này đó biết được đi qua chư giới mật môn ma pháp sư. Thậm chí chính mình liền có thể phá vỡ thế giới bích chướng thế giới thân. Sẽ có ai nguyện ý đem quý giá tu luyện hoặc nghiên cứu thời gian lãng phí ở kiếm lấy phàm nhân đồng. Vàng thượng, tóm lại nó là một loại mê giống nhau sinh vật. Huyết trúc bảo sinh mệnh thụ học phái có pháp sư chuyên môn nghiên cứu huyễn ngôn điểu sinh thái. Còn dưỡng mấy chỉ ở trong học viện, nếu ngươi cảm thấy hứng thú. Mặc dù không gia nhập chúng nó học phái cũng có thể đi tham quan một chút Nga, Long nữ tỷ tỷ biên. Giải thích, biên từ bàn làm việc trong ngăn kéo lấy ra một khắc phiến ngũ thải ban lan đại lông chim tới. Lúc này đây Khúc Vân xem đến rõ ràng, kia chỉ trong ngăn kéo chừng một đại bó thượng trăm căn đồng dạng lông chim chát ở bên nhau, nàng. Đem lông chim nhẹ nhàng đặt lên bàn, đầy cõi lòng tin tưởng mà nhìn về phía Khúc Vân. Lại đến thử xem đi, nhớ rõ chúng ta vừa rồi sở học nội dung, không cần ỷ lại pháp trận, muốn ỷ lại sức tưởng tượng của ngươi, sức tưởng tượng sao? Này chỉ sợ là Khúc Vân ở nàng sở hữu thiên phú chung nhất am hiểu lĩnh vực, lúc này đây nàng đem ánh. Mắt ngắm nhìn ở năm màu đại lông chim phía trên, nỗ lực đi đẩy ra trong cơ thể chân lý chi môn. Dùng trong cơ thể tán giật ma lực giống xúc tua giống nhau cảm giác cũng bắt giữ năm màu lông chim. Nội áo pháp nguyên tố, nhìn Khúc Vân thao tác, Long nữ vui mừng gật đầu, nàng làm được thực mau. Chân lý chi bên trong cánh cửa cường đại pháp lực dương nanh múa vuốt. đồng thời bắt tù binh đại lượng áo pháp nguyên tố. Cơ hồ từ phần tử mặt hoàn toàn khống chế ở nguyên cây lông chim, nếu này hết thảy phát sinh ở tân. Sinh thí luyện trường thượng, tuyệt đối là làm người kinh diễm đến cằm thoát hoàn một màn. Khúc Vân cơ hồ có thể tùy tâm sở dục mà đối nàng lông chim làm bất cứ chuyện gì. Đây là lệnh người khó có thể tin thiên phú thể hiện, nhưng mà ngươi kinh tài tuyệt diễm. Chỉ thuộc về ta một nhân tài là tốt đẹp nhất, Long nữ nghĩ như vậy. Bọn họ vừa mới còn tuyên bố ngươi không có thiên phú đâu. Cho nên không xứng nhìn đến này đó, Khúc Vân bên này tắc không hề có đã chịu ảnh hưởng. Nàng như là ngày thường sáng tác cùng suy diễn một bộ âm nhạc tác phẩm giống nhau hưởng thụ cái này. Thi pháp quá trình, không coi ai ra gì, không cao ngạo không nóng nảy, tinh chuẩn mà nhanh chóng từ phần tử mặt trọng tấu trước mắt vật thể hình thái, nàng nỗ lực suốt 5 phút, tận lực làm được hoàn mỹ đồng thời ở tu bổ bởi vì lần đầu tiên nếm thử khuyết thiếu kinh nghiệm mà. Không ngừng xuất hiện sai lậu. Một bên Long nữ cùng Edna cũng đều im ắng mà nhìn. Giám chứng Khúc Vân như hài đồng thích thú sáng chế tạo ma pháp kỳ tích cuối cùng. Một con so bàn tay muốn tiểu một ít, cùng loại với chim hoàng yến tiểu béo điểu ở Khúc Vân lòng bàn tay mở to mắt. Nó cả người trải rộng 5 màu lông chim, càng như là một con vừa mới dục hỏa trùng sinh phượng hoàng con. Xinh đẹp đến khó dùng ngôn ngữ hình dung, màu sắc rực rỡ tiểu béo điểu vụng về mà vỗ cánh. Tả diêu hữu bãi mà phịch lên, nghiêng ngả lảo đảo mà dừng ở Long nữ tỷ tỷ đầu vai. Thân mật mà cọ nàng gương mặt đón nhận Long nữ tỷ tỷ giật mình ánh mắt. Khúc Vân báo bằng hạnh phúc mỉm cười. Lãng mạn bất quá là dùng điểm điểm tích tích vụn vặt tâm tình tới minh khắc nào đó khó quên nháy mắt. Đối ma pháp sư mà nói cũng bất quá như thế. Khúc Vân trung quy là xấu hổ với nói thẳng đáp lại Long nữ tỷ tỷ thông báo. Đây là nàng biểu đạt chính mình cảm tình phương thức cũng không cần cách thiên qua lại khóa. Khúc Vân đương trường liền hoàn thành Long nữ lưu lại tác nghiệp đầu đề. Hơn nữa vẫn là lấy ảnh hưởng huyễn ngôn điểu lông chim. So trống rỗng dẫn động áo pháp nguyên tố xa càng thêm khó khăn phương thức hoàn thành, nàng trước. Đây chưa bao giờ nếm thử quá trống rỗng ngưng tụ áo pháp nguyên tố lại tăng thêm tính dẻo. Nhưng thiên phú cho phép, chỉ cần biết rằng môn đạo, này đối Khúc Vân mà nói cũng không phải cái gì chuyện khó khăn oa. Lông chim thí nghiệm cư nhiên còn có thể như vậy, Edna trợn mắt há hốc mồm. Mãn nhãn đều là ngôi sao nhỏ, Long nữ tỷ tỷ cũng không cấm mắt đẹp khẽ nhếch. Ngươi quả nhiên rất có tinh thần hệ ma pháp thiên phú đâu. Đi ra nhập hình mà thượng điện nhìn xem đi, bên trong sẽ có rất nhiều trò chơi hệ thống mua không được tri thức. Chủ yếu là những cái đó tiền nhân tâm đắc thể hội. Cùng huyết chúc bảo vĩ đại các tiền bối chính mình khai sáng một ít ma pháp giống ngươi cùng. Nostradamus giống nhau thiên phú giả quá ít thấy, thiếu tới mông môn đồ cũng chưa nhận ra được. Huyết chúc bảo hình mà thượng điện học phái các pháp sư trừ bỏ phân điện chủ là chân chính thiên phú giả, còn lại người đều chỉ là bị tiên đoán cùng tinh thần ma pháp thần bí ma lực hấp dẫn mà tự nguyện gia nhập. Trên thực tế đại đa số pháp sư đều không có cái loại này, không gia nhập nào đó riêng học phái liền đáng tiếc thiên phú. Cho nên huyết chúc bảo học đồ nhóm thông thường đều là bằng vào chính mình hứng thú lựa chọn học. Phái gia nhập liền giống như một cái thiện lương ngoan ngoãn nhiệt tình yêu thương sinh mệnh lại lá. Gan siêu tiểu nhân hài tử bị kiểm tra đo lường ra cụ bị tái nhợt suy độ học phái thiên phú. Ngươi đoán nàng sẽ như thế nào lựa chọn? Huống chi về điểm này mỏng manh thiên phú ưu thế chưa chắc có thể giúp nàng ở tái nhợt suy độ đi. Được so sinh mệnh thụ học phái xa hơn, có thể nhìn ra được tới. Long nữ tỷ tỷ tuy rằng chủ chức vì công chúa điện hạ. Nghề phụ là Lam Mác trò chơi ứng tuyển giả. Lại lần nữa mới số được với cái này hồi lâu mới có thể quan tâm chăm sóc một chút huyết chúc bảo. Giáo chức, nhưng ở sở hữu sự nghiệp chung nàng đối này phân liền nghề phụ đều không tính là công tác mới là. Nhất cảm thấy hứng thú. Hết chương.